Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 664. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt là một gian phòng tĩnh mịch, hỏa quang từ sâu trong cấm chế ánh lên rực rỡ, dần ra cả phòng như chìm trong biển lửa, mang theo khí tức nóng bỏng, hùng mạnh như muốn thiêu cháy cả thiên địa. Chính là Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua, mà Diệp Thù, Yesu, đã khổ luyện nhiều năm. Bách Kiếp Cửu Sát Châm, Bai Chia Diêu Sa Chân, là một pháp bảo đặc biệt. Dù chưa đạt phẩm cấp cao, vẫn có thể khắc cấm chế, hoặc qua quá trình luyện chế tự nhiên mà sinh ra. Những cấm chế này chứa đựng thần thông, không chỉ hòa hợp với bản thân pháp bảo mà còn liên kết chặt chẽ với người sử dụng. Vì vậy, mỗi tu sĩ dù cùng luyện chế pháp bảo này, năng lực của nó vẫn khác nhau, phụ thuộc vào thần thông mà mỗi người khắc lên. Với Diệp Thù, ba đạo cấm chế đầu tiên cũng tương tự các tu sĩ khác, đều nhằm khuếch đại năng lực của Bách Kiếp Cửu Sát Châm. Tuy nhiên, từ khi hắn bước vào cảnh giới kết đan, chia gian, đạo cấm chế thứ tư mà hắn thêm vào chính là sở trường đặc biệt, Tam Dương Chân Hỏa. Ngoài ra, sở trường khác của Diệp Thù chính là đạo pháp trận. Hắn lĩnh ngộ được trận nhân kiếp chỉ, chân nhan chia chư. Tuy nhiên, loại thần thông này không cần thiết phải khắc trên pháp bảo bản mệnh, bởi chỉ cần vận dụng là đủ. Khi 6, 7 loại vật liệu mang khí cơ đặc biệt dung nhập vào Bách Kiếp Cửu Sát Châm, từng đạo lôi kiếp giáng xuống, mỗi lần đều khiến pháp bảo được rèn luyện thêm một tầng. Dưới sự tôi luyện của lôi kiếp, cấm chế trên pháp bảo dần hoàn thiện, hồng quang rực rỡ bừng lên, giống như một thần thông mạnh mẽ muốn phá tan tất cả, làm người ta không khỏi kinh sợ. Sau cùng, khi ánh lửa đỏ liên tục lóe sáng vài lần, rồi rút về bên trong, không những không làm pháp bảo yếu đi mà còn khiến khí tức bên trong càng trở nên đáng sợ hơn. Như thể một khi phát ra sẽ thiêu cháy mọi thứ. Diệp Thù khẽ gật đầu hài lòng. Ngay sau đó, pháp bảo này phải đối mặt với phẩm cấp chi kiếp của hạ phẩm pháp bảo. Trong ánh sáng của lôi quang, toàn bộ Bách Kiếp Cửu Sát Châm được tôi luyện, từng tia thần thông bên trong cấm chế cũng chịu sự rèn giũa, trở nên tinh thuần hơn. Khi tia sấm chớp cuối cùng tắt, pháp bảo ánh lên một tầng tím nhạt trước khi hấp thu hoàn toàn. Sau khi vượt qua lôi kiếp, pháp bảo của Diệp Thù không chỉ mạnh mẽ mà còn bền bỉ, kiên cường hơn trước rất nhiều. Ánh mắt của hắn trở nên nhu hòa, nhẹ nhàng mở miệng, thu hồi Bách Kiếp Cửu Sát Châm vào đan điền. Bên trong, pháp bảo này lơ lửng quanh tử đan, di gian. Cảnh giới kết đan được chia làm 3 giai đoạn, nhất chuyển sinh đan khí, nhị chuyển dưỡng đan hòa, và tam chuyển uẩn đan văn. Dù Diệp Thù vừa mới đạt tới cảnh giới này không lâu, trên tử đan đã lờ mờ xuất hiện 9 lỗ đan khiếu, từ đó phát ra từng sợi đan khí nhỏ. Hiện tại, lượng đan khí chưa đủ bao phủ toàn bộ tử đan, nhưng khi pháp bảo Bách Kiếp Cửu Sát Châm tiến lại gần, từng sợi đan khí bị dẫn dắt, quấn lấy pháp bảo, dần dần tinh luyện pháp bảo thêm hoàn mỹ. Hắn tiếp tục vận chuyển công pháp, hấp thu linh khí từ thiên địa, giúp màu sắc của tử đan trở nên thâm thúy hơn. Đan khí cũng càng lúc càng nhiều, không chỉ bao quanh pháp bảo mà còn từ từ lan khắp bề mặt của tử đan. Ngoạt phòng, Phong Lăng Hy, Phân Linh Si và Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân ngồi tĩnh tọa, vừa mới thu lại thần thức của mình. Trước đó, hai người được Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan nhờ trông coi đạo lữ của mình là Diệp Thù. Khi nghe Diệp Thù muốn ổn định cảnh giới, hai người đều không ngờ sẽ có nhiều đợt lôi kiếp xuất hiện sau đó. Dù rất tin tưởng vào nền tảng vững chắc của Diệp Thù, nhưng lôi kiếp luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Là bậc sư trưởng, họ không khỏi lo lắng và giữ cảnh giác phòng bất trắc. Chỉ khi thấy mọi việc đã an toàn, họ mới thực sự thở phào. Thuần Vu Hữu Phong bật cười, xem ra tiểu sư Điệt Diệp Thù lại có tiến triển. Nếu trưởng Lan không cố gắng hơn, e rằng sẽ bị đạo lữ của mình vượt mặt. Phong Lăng Hy nhớn mày. Trưởng Lan hẳn sớm nhận ra điều này. Nếu không toàn lực tu hành, hắn chẳng những không thể bảo hộ đạo lữ, mà ngay cả sánh vai cùng tiến cũng khó. Thuần Vu Hữu Phong bật cười ha hà, gật đầu tán đồng. Hai người đều là những bậc cao nhân từng trải, tự nhiên hiểu rõ tiềm lực phi thường của cả Diệp Thù lẫn Yến Trưởng Lan. Tuy nhiên, so với Yến Trưởng Lan, một kiếm tu mà họ có thể chỉ điểm đôi chút, con đường tu hành của Diệp Thù lại quá đặc biệt. Dù họ là tu sĩ Nguyên Anh, Dô Hình Inh cũng chỉ có thể hỗ trợ tài nguyên mà thôi. Chính vì vậy, họ càng nhận ra Yến Trưởng Lan không chỉ vì bản thân mà luôn gắng hết sức vì đạo lữ của mình. Nếu chậm bước, không nói đến bảo hộ, ngay cả cùng đồng hành cũng sẽ không thể. Cười xong, cả hai trở lại tiếp tục tu hành. Bất luận là duyên cớ gì, chỉ cần giữ vững bản tâm mà tu luyện là được. Đạo lữ giữa chốn tu hành tương trợ nhau, nếu không gây tổn hại đến tâm cảnh, thì cũng chỉ là thêm thú vị mà thôi. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, sau khi ở trong động của yêu hùng tu luyện 3 ngày, pháp lực trong đan điền đã hoàn toàn khôi phục, khí tức toàn thân điều hòa đạt tới trạng thái đỉnh phong. Đồng thời, kiếm pháp của hắn cũng gia tăng thêm vài phần uy lực. Kiếm tu là loại tu sĩ mà thông thường chỉ bằng việc tu luyện và giao đấu với đồng đạo khó mà đạt được sự sắc bén hoàn mỹ trong kiếm pháp. Chỉ trong sinh tử giao tranh mới có thể mài giũa đạo kiếm. Lần trước, bị vô số kiếm tu bao vây, Yến Trưởng Lan giữa vòng vây ác chiến, xông pha qua lại, khi ấy không có thời gian tĩnh tâm lĩnh ngộ. Nhưng giờ đây, trong động tĩnh lặng suy tư, hắn đã có những nhận thức sâu sắc hơn về kiếm đạo. Kiếm đạo chân ý của bản thân cũng trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, Yến Trưởng Lan cũng đang cân nhắc làm thế nào để tránh bị những kẻ bên ngoài truy sát. Dù rằng hắn có lòng tin lớn vào bản thân, nhưng hai thanh kiếm cũng khó địch lại vạn kiếm. Nếu bị bao vây thêm vài lần nữa mà không thể phá vây kịp thời, tính mạng hắn e rằng khó mà bảo toàn. Trong lúc suy nghĩ, bất chợt trong đầu hắn lóe lên ý niệm, tựa hồ như hắn từng biết đến một loại pháp môn thay đổi dung mạo, có thể cải biến hình dáng để tránh khỏi sự truy đuổi của kẻ thù. Thế nhưng dù suy nghĩ thế nào, hắn cũng không tài nào nhớ ra cách thực hiện. Khi suy nghĩ quá nhiều, đôi linh kiếm trong đan điền bất chợt phát ra tiếng rung động ong ong, quét sạch mọi tạp niệm trong tâm trí hắn. Yến Trưởng Lan gạt bỏ những phiền muộn không nhớ ra nổi, tâm cảnh trở nên sáng suốt và thông suốt hơn. Không nghĩ ra thì cứ mặc kệ, hắn sẽ dùng chính đôi linh kiếm này mở ra một con đường sống cho mình. Ngay khi suy nghĩ vừa định, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới từng đợt âm thanh oanh minh. Bên trong động, vách đá rung chuyển, đất đá rơi rào rào, tựa như có những sức mạnh lớn lao bên ngoài đang công kích trận pháp hộ động. Có vẻ trận pháp này không thể trụ thêm bao lâu nữa, sắp bị phá tan hoàn toàn. Yến Trưởng Lan lập tức biến sắc, chắc chắn là những kẻ truy sát đã tìm tới nơi này. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cửa động, thấy trận pháp đã xuất hiện nhiều vết nứt, rõ ràng là dấu hiệu sắp bị phá vỡ. Tại cửa động chắc chắn có kiếm tu cường đại đang trực chờ. Nếu cứ xông ra như vậy, e rằng không phải là kế sách ổn thỏa. Hắn hít sâu một hơi, thần thức nhanh chóng quét qua phía khác trong động. Ngay lập tức, hắn phát hiện một khe hở ở phía trên vách đá. Tâm niệm vừa động, chuyết lôi kiếm, chua lây chiên, lập tức rời vỏ, mạnh mẽ tạo ra một lỗ hổng nơi đó. Trong chớp mắt, Yến Trưởng Lan hóa thành một luồng ánh sáng như phong lôi, lao ra khỏi động qua lỗ hổng vừa tạo. Cách chương